Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện rất hay có tên Lạc lối bên em của tác giả Việt Nga. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngồi bóp dầu một lúc thì nghe tiếng Thắng chào bà đi học về. Thì ra ông Thêm đi đón nó. Sau này ông Thêm ngoan đột xuất mà Loan không biết. Có lẽ ông ta muốn tạo cho mình một cái vỏ bọc đàng hoàng, tỏ ra quan tâm đến thằng cháu cho bà Hảo đỡ nghi đây mà. Xoa bóp một lúc mà hai má vẫn ửng đỏ, nó lại có vẻ sưng lên chứ không hết ngay. Chắc do Loan có làn da mịn màng nên tự nhiên lãnh gần chục cái tát trời giáng thì làm sao mà không sưng cho được. Chiều đó Loan viện cớ đau đầu không ăn cơm mà nằm luôn trong buồng không ra. Ông Thêm nghe nói Loan bị đau đầu thì lo lắm. Thắng dù không thích mẹ nhưng cậu vẫn đi vào phòng. Vừa đi tay định đẩy cửa thì cu cậu phát hiện ra Loan đã chốt trong. Thắng gọi mẹ. Mẹ dậy ăn cơm đi mẹ, trưa rồi ạ. Cứ ăn đi, mẹ bị đau đầu để cho mẹ nghỉ. Vậy mẹ có cần con ra hiệu thuốc mua thuốc không? Mẹ bóp dầu vào chưa? Không cần đâu, thôi đi ra đi. Trưa đó chỉ có ba người ăn cơm. Ăn xong Thắng bảo bà nội. Bà ơi, hôm nay cháu sẽ tập rửa bát, bà để cháu rửa cho. Từ mai cháu sẽ làm những việc này giúp bà. Bà Hảo cảm động lắm. Vẫn là thằng bé biết thương bà nhất. Bà ngẩng lên nhìn cháu đầy yêu thương. Thôi, để bà rửa. Nhà vẫn có hai người đàn bà. Trừ khi bà và mẹ ốm thì cháu mới phải rửa bát. Đàn ông con trai phải làm việc lớn chứ đừng có rúc đầu vào bát đũa. Nồi niêu thì chả bao giờ khá lên được đâu. Việc Loan quan hệ với Tình bị vợ hắn bắt được, không hiểu sao vẫn rò rỉ ra ngoài. Và cái tin ấy được xuất phát từ chợ mà ra. Lại vẫn là bà Hảo nghe được những lời đàm tiếu về con dâu mà bà thấy muối hết cả mặt. Hận mình không thể ngay lập tức tát cho cô ta mấy cái vào mặt. Sao nhà bà lại rước phải cái ngữ trốn chúa lộn chồng thế này không biết. Thảo nào đi qua hàng cám lợn, cứ thấy mấy người nhìn bà mà chỉ trỏ, như thể mặt bà lọ lem không bằng. Hóa ra họ đang xì xào về Loan. Phải đứng núp vào một xó bà mới nghe thủng câu chuyện. Này, bà biết gì không? Cái nhà bà Hảo ấy rõ mù rước phải cái của nợ về. Giờ nó đi đánh đĩ khắp làng đấy. Một bà nói, bà kia đế ngay vào. Nghe bảo hôm qua bị vợ tay tỉnh nát, bắt tại trận trong nhà nghỉ. Chị Thơm này còn bắt viết cả cam kết cơ mà. Con đấy khôn đáo để nhỉ. Đào đúng chỗ có của, khéo cũng bòn được khối tiền của nhà ấy rồi. Chứ lại không à, đám đàn ông dựng mỡ thừa tiền mới đi đổi gió, dối vợ lừa con. Ấy là gặp phải nhà chị Thơm hiền đấy. Phải tôi á, tôi cắt cả cụm, mà con kia tôi diễu ra giữa phố cho mà bêu ấy bà nhỉ. Thế nhưng có mà đòi được tiền của nó không? Cái nhà chị Thơm ấy. Đòi là đòi thế nào? Tiền vào túi nó rồi nó ngu mà nôn ra cho bà đấy. Bà không nghe các cụ nói à? Bắc Thang lên hỏi ông rời tiền đem cho gái có đòi được không? Thì ra cái con chết tử chết tiệt nhà bà chưa qua về không ăn cơm. Hẳn là bị chị chàng kia đánh cho một trận. Chắc là bầm dập cả mặt mày nên mới cáo ốm không dậy đây mà. Đúng thật. Nhà bà mục mả hay sao mà rước phải cái ngữ này vậy trời. Kiểu này thì bà không thể để yên được nữa. Tối nay nhất định bà sẽ phải họp gia đình để xem ba mặt một lời, coi cái con mất nết kia nó ăn nói làm sao. Nhất thì lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi thì làm thìa, chứ không thể để như nhà mất nắp được. Thật là chăm dâu đổ đầu tằm. Bà Hảo đảm đang tháo vát và khéo vun vén bao nhiêu thì dường như Loan lại hoàn toàn ngược lại. Cô ta cứ như một bức tranh phối cảnh ngược với mẹ chồng. Đúng ra Lan là một người đàn bà nổi loạn. Việc cô gả về làm dâu cho nhà bà Hảo chẳng hợp chút nào. Ai nhìn vào thì thấy Loan đẹp, chỉ riêng bà Hảo thì ngấm cái sự đẹp ấy lắm rồi. Ngày Hùng thông báo yêu Loan, bà đã không bằng lòng, bởi bà nhìn thấy ở Loan không có điểm gì của một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Cô ta chỉ yêu và chăm chút cho bản thân, suốt ngày trưng diện son phấn, rồi móng tay móng chân lúc nào cũng như con gà móng đỏ. Nhưng ngày ấy bà nói thằng Hùng nào nó có nghe cho. Để bây giờ mọi nhận định của bà đều đúng hết, không chần chừ gì nữa. Bà Hảo xếp hàng lại rồi cho vào xe, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà buôn với bán nữa. Phải trao đổi việc này ngay với bà Cải vậy, để bà ấy có hướng giải quyết. Mình là mẹ chồng, nói nó có thể không nghe, nhưng mẹ đẻ thì khác. Dựng xe xuống trước cửa quầy tạp hóa của bà Cải, bà Hảo vui mừng vì khách lúc này cũng ít, nói chuyện cũng dễ. Bà Cải thấy bà thông ra thì đoán ngay là có việc, vì bình thường ít khi bà Hảo ra vào giờ này. Nếu cần mua gì thì bà ấy thường đạp xe ra vào buổi chiều tối cơ. Sau khi kể lại hết cho bà Cải nghe những gì mình đã nghe được và cũng để ý thái độ con dâu thời gian qua, bà Hảo mới chốt lại một câu. Tôi cũng chả khó khăn gì với nó đâu, nhưng bà xem đấy. Quả thực là thời gian này chẳng biết nó làm gì mà cứ đi từ sáng đến chiều mới về. Hôm nào không đi thì lại đóng cửa ngủ cả ngày. Thà người ta không nói đến thì thôi, chứ lời ong tiếng ve đẩy ra đấy nghe rác tai lắm bà. Bà ngồi trong nhà thế này không biết, chứ tôi ở ngoài chợ. Thôi thì thượng vàng hạ cám đủ cả. Bà cứ để em, thế này thì chết chứ không sống được. Em cũng có dạy nó thấy đâu cơ chứ. Đúng là muối mặt thật con với chả cái. Cứ tưởng lớn rồi thì phải biết suy nghĩ, chứ thế này thì đúng là không bằng đứa trẻ con. Thôi thì đằng nào em cũng cho nó về làm dâu nhà bà rồi, còn dạy cái mang mình cùng nhau dạy dỗ nó bà. Em cảm ơn bà nhé. Ở nhà bà Cải xong, bà Hảo đạp xe về, đi qua cửa hàng vật liệu xây dựng, thấy chị Thơm đang đứng bên ngoài. Nghĩ thế nào bà Hảo lại dừng xe lại. Chị Thơm đấy à, dạo này làm ăn có được không chị? Dạ chào bà, nhà cháu cũng làm ăn lai dai thôi. Bà vào cháu uống nước đã. Bà Hảo lưỡng lự rồi cũng đi vào. Nhìn quanh quất cũng chỉ thấy có mình chị Thơm ở nhà. Nghe Thơm nói chồng đang đi lấy xi măng. Nghĩ cũng ngại vì tự dưng lấy tư cách mẹ chồng mà đi điều tra con dâu thì cũng kỳ. Nhưng nếu không hỏi rõ để biết nguyên nhân thì e là có nói ra cô ta cũng sẽ cãi bay chảy cối ngay. Chị cho tôi hỏi cái này tí, nếu không phải thì cũng đừng cho là bà già này nhiều lời nhé. Thế là đã rõ, biết được ý định của bà Hảo, chị Thơm mới kể đầu đuôi cho bà nghe. Nhưng để tránh rắc rối, chị không nói cho bà biết chính Hải xe ôm là người mách chị. Bà ơi, cháu giữ thể diện cho cô ấy lắm nên mới không vào tận nhà bà làm ầm ĩ lên đấy. Hôm đó cháu chỉ tát cho mấy cái cảnh cáo ở ngay tại nhà nghỉ, nhưng mà cũng đau bà. Nếu là người có sĩ diện thì nhục lắm. Thôi thì tùy bà, chuyện là như vậy, bà xử lý với cô ta ra sao cũng được. Nhưng nó đã hứa với cháu là không có lần sau nên cháu tha. Im lặng một lát không thấy bà Hảo nói gì, chị Thơm lại tiếp. Mà chú Hùng lâu nay có tin tức gì về không bà? Cháu thấy ở bên đấy chiến sự xảy ra kinh quá, chắc gì đã làm ăn được. Mấy nhà cháu quen ở xã khác họ cũng lục đục kéo nhau về hết rồi, còn mỗi mấy người làng mình chả biết sao. Chú ấy cứ xa xôi thế này cũng không yên tâm bà. Vợ thì cứ như cái điếu của ủy ban như thế, ai thò vào hút cũng được. 5 năm sau, lúc này Thắng đã thành một cậu trai trai 15 tuổi và bắt đầu học lớp 10. Ngày ấy cậu phải đạp xe tận 7 cây số mới đến được trường cấp 3 ở một xã khác. Vẫn luôn là một học sinh đứng đầu lớp, mặc dù Thắng không có nhiều thời gian để học tập. Bình thường học xong buổi sáng, chiều cậu lại tranh thủ ra phụ giúp bà ngoại, tối mới học. Chỉ khi nào chuẩn bị kiểm tra hoặc vào những kỳ luyện thi học sinh giỏi, cậu mới dành thời gian ôn luyện. Vậy mà nhờ có trí thông minh và khả năng thiên bẩm nên Thắng đều có giải trong những kỳ thi học sinh giỏi của huyện và thậm chí là của tỉnh. Tương lai rất sáng lạn đang chờ cậu ở phía trước, Chẳng ai biết rằng cậu học trò đẹp trai, có ánh mắt rất sáng ấy lại có một tuổi thơ buồn bã. Một người cha đã bặt vô âm tín 5 năm nay, còn mẹ thì cứ như không phải là mẹ vậy. Mỗi lần nghĩ về mẹ thì Thắng lại buồn cháy tận tâm can. Giờ cậu chỉ còn hai người thân duy nhất là nguồn động viên an ủi và động lực của cậu, đó là bà nội và bà ngoại mà thôi. Sau này Thắng lại có thêm một niềm đam mê mới, đó là cô cậu tình cờ phát hiện ra nhà anh Trung ở cuối làng, nơi có cái sân bóng mà cuối tuần cậu và mấy thằng bạn vẫn hay rủ nhau ra đá bóng. Anh này mở lớp dạy võ miễn phí cho đám thanh niên làng, nhưng không phải ai cũng được anh dạy mà phải có cơ duyên. Nhiều đứa trong hội bạn của Thắng cũng xin học, nhưng anh nhất quyết không nhận vì cho rằng chúng không có đam mê, không có mục đích mà học, chỉ để dương oai kiểu phá làng phá xóm. Hôm nay được nghỉ, Thắng lại đi đá bóng với đám bạn. Khi đá xong, cả bọn rủ nhau đi uống nước mía, Thắng lại không đi, mà chạy bộ xung quanh sân để chờ đến giờ anh Trung dạy võ, thì nhìn qua hàng rào học lỏm. Đang ngó nghiêng kiếm chỗ tốt để lát còn tung chân tung cẳng cho dễ, thì con chó mắc dịch nhà anh Trung bỗng nhìn thấy Thắng thì sủa lên inh ỏi. Có tiếng người quát lên và ngay lập tức anh Trung đi ra. Nhìn thấy Thắng đang gãi đầu gãi tai, anh hất hàm hỏi. Này cậu nhỏ, đứng ngoài đó làm gì? Thích học võ lắm phải không? Dạ anh. Vào đây, đàn ông là phải mạnh bạo lên, không việc gì phải sợ. Mày là con anh hùng phải không? Thấy anh Trung gọi bố mình là anh thì Thắng phải đổi ngay cách xưng hô, vì nghĩ anh chưa vợ nên mới gọi là anh, ai dè bị hố. Dạ vâng, cháu là con bố Hùng. Thôi, không phải gọi chú đâu, cứ gọi là anh cũng được. Bố chú anh gọi là anh, vì ông Hùng hơn anh khoảng 7-8 tuổi. Nhưng chú mày gọi anh là chú nghe nó tổn thọ lắm. Anh mày lại ế vợ thì toi. Vào đây xem đánh đấm thế nào là. Vậy là Thắng mon men theo anh Trung vào nhà. Anh bảo lát khi anh dậy, cứ quan sát thật kỹ cách anh ra đòn và mấy anh kia tập tành thế nào rồi tập theo. Rảnh anh sẽ kèm riêng cho. Phải công nhận Thắng thông minh nên cái gì cũng lĩnh hội và học theo rất nhanh. Mới chỉ học lỏm anh Trung dạy cho mấy anh trong làng thôi mà Thắng đã đánh được nhiều thế võ rồi. Cách ra đòn cũng như tấn công đối thủ cũng tương đối linh hoạt. Chỉ có điều chưa được thực chiến mà thôi. Khi mấy anh kia giải tán và lần lượt ra về, chỉ còn lại anh Trung và cậu nhóc, anh mới bảo Thắng. Bây giờ chú mày bắt đầu thực hành cho anh xem, chúng mày học lỏm được những gì nào. Thắng không ngần ngại bắt đầu biểu diễn lại những gì đã học lỏm được. Anh Trung ngồi trên bộ bàn ghế đá đặt ở góc vườn, rồi vừa mỉm cười vừa gật gù nói. Tạm được, có khả năng đấy. Đây là võ karate nên thân thủ đòi hỏi phải hết sức nhanh nhẹn. Không chỉ môn võ này mà môn võ nào cũng yêu cầu như vậy. Muốn học võ tốt, chúng mày phải chịu khó rèn luyện thể lực, tập hít đất thường xuyên, tập cơ tay, cơ bụng và toàn thân. Chịu khó hít xà đơn xà kép nhiều vào, làm lấy cái bao cát mà đấm nhé. Hôm đó Thắng về muộn, cậu tập say mê quá mà quên không nhắn gì về nhà cho bà cả. Khi xong xuôi mới thấy trời đã tối mù tối mịt, liền chào anh Trung rồi ba chân bốn cẳng phi nước đại về nhà. Mới gần đến cổng đã thấy bóng người ngó nghiêng đằng trước, thì ra bà nội đang đứng ngóng thằng cháu ham chơi. Thắng chạy đến nơi liền ôm chầm lấy bà, miệng cười híp mí. Bà nội chờ con phải không? Con đi đá bóng xong lại vào nhà anh Trung tập võ mà quên nói với bà. Trả tiền sư bố nhà anh, làm bà ngóng mãi. Đi về tắm rửa còn ăn cơm. Hôm nay bà nấu món canh riêu cá mà con thích đấy. Nhanh lên không nguội hết bây giờ. Thắng dạ vâng rồi đi vào nhà. Hôm nay Thắng vui lắm vì được anh Trung đồng ý đặt cách dạy riêng nữa. Cậu chàng ngẫu hứng mà huýt sáo lên một điệu nhạc quen thuộc. Đang lấy quần áo đi tắm thì nghe tiếng mẹ. Mày đi đâu mà để cả nhà chờ cơm thế hả? Từ giờ mà như thế này thì nhịn nhé. Chỉ được cái đi phá làng phá xóm là giỏi, chả được cái tích sự gì. Con đi đá bóng chứ có làm gì xấu đâu mẹ. Đi đá bóng thì cũng phải có giờ có giấc, không phải thích đi đến giờ nào thì đi, cứ liệu hồn đấy. Bà Hảo xen vào. Con bảo cháu vào nhà anh Trung làm gì ấy nhỉ? Nãy bà nghe chưa rõ. Dạ, con vào nhờ anh Trung dạy võ ạ. Mới nghe đến con trai nói câu ấy, Loan đã nhảy dựng lên. Võ vẽ cái gì? Học cái gì không học? Học võ để đi ăn cướp à? Hay là đánh nhau? Từ mai, mày mà đi là tao đánh cho què chân đó nghe chưa? Mày có biết cái thằng chung ruồi ấy như thế nào không? Mà dám vào nhà nó hả? Trước nó đi đào đá rồi bỏ về đó. Dân du côn du đãng giao du làm gì mà ngu thế không biết. Bà Hảo thấy Loan nói như vậy thì bực bội nói. Thằng đó nó chả làm sao cả. Đi đào đá đỏ chứ không phải đâm chém người hay làm việc gì xấu như ai đó. Mà chị cũng vừa vừa phải phải thôi. Nó đi học võ rèn luyện thân thể cũng được. Miễn từ sau trước khi đi con phải nói với ông bà hay mẹ rồi mới đi nghe chưa. Vậy là nhờ có bà mà Thắng không bị làm sao, lại còn được thoải mái với môn yêu thích mới. Chỉ trong vòng 2 tuần được anh Trung chỉ dạy, Thắng đã có thể lĩnh hội được khá nhiều những thế võ hiểm. Hôm nay Thắng đến sớm, anh Trung nói lát nữa sẽ cho Thắng đấu thử với các anh để xem trình độ của cậu đến đâu. Nào, trước khi bắt đầu tôi muốn các cậu thử kiểm tra cậu bé này giúp tôi. Nào chú em, bắt đầu đi. Thắng thẹn thùng cúi chào mấy thanh niên. Nhìn Thắng, cả 7 anh chàng kia đều nhếch miệng cười. Có lẽ trong đầu họ coi thường thằng oắt con này lắm. Khi anh Trung hô lên một tiếng, thì một anh trong bọn họ đi vào. Anh đưa tay ra cho Thắng, ý bảo cho cậu ta đánh trước. Miệng anh nói một câu khá ngạo mạn. Nếu thấy kham không nổi, thì nói một câu cho anh biết nhé, cậu nhóc. Nhưng anh ta đã nhầm. Khi đấu đối kháng thế này mới biết Thắng cực kỳ lanh lẹ, ra đòn rất nhanh, sau đó rút tay về thủ thế. Đã qua 10 phút mà anh tài, tên người thanh niên vẫn chưa thể đo ván được thằng nhóc. Mới đầu anh coi thường mà tưởng nó dễ chơi, ai dè. Tức thì Thắng xé gió lao tới, tay chọc thẳng một cú móc hàm, tay kia liên hoàn cước, tống một cú trời giáng vào cổ tài. May là anh đã nhanh trí thụt đầu xuống tránh được cú móc của Thắng. Liên tục sau đó anh bị Thắng dồn vào chân tường và một cú đá được Thắng tung thẳng vào bụng tài. Anh chỉ kịp cúi người sát xuống và đưa tay lên che bụng. Vì thế mà cánh tay anh đã bị cú đá của Thắng làm cho đau điếng. Đang định xông phi làm cú quyết định để chấm dứt trận đánh thì anh Trung hô vang. Được rồi, dừng lại, hôm nay đến đây thôi. Anh Trung rất khôn khéo khi đưa Thắng ra làm quen mọi người với một màn chào hỏi vô cùng ấn tượng. Mấy anh thanh niên trong xã kia thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy một thằng trai trai mới 15 tuổi đầu mà đánh đấm ngon ra phết. Họ chỉ nghĩ chắc nó được anh Trung ruồi huấn luyện riêng lâu rồi. Giờ mới là lúc anh đưa cu cậu ra tỉ thí. Chứ đâu biết được rằng nó hổ hết là những bài cu cậu học lỏm và anh Trung chỉ chính thức chuyển dạy cho cậu được nửa tháng nay mà thôi. Sau 2 tháng học võ với anh Trung thì Thắng là một đối thủ karate đáng gờm trong bọn họ. Chưa một anh nào đánh thắng được cu cậu, dĩ nhiên là trừ anh Trung ra. Còn mấy anh kia thì đã học được 4-5 tháng rồi. Hôm đó chỉ còn lại 2 anh em, anh Trung mới hỏi Thắng. Này, anh hỏi thật chú mày có nhớ bố không? Chú có ý định sau khi học xong không? Em muốn sau này thi vào trường Đại học Bách Khoa anh ạ. Em cũng hy vọng bố em còn sống. Nếu có đủ điều kiện thì chỉ cần biết bố ở đâu, em sẽ đi tìm cho bằng được. Tốt đấy, thanh niên là phải có hoài bão, cố lên chàng trai. Đừng vì một cái gì đó mà bỏ cuộc. Anh Trung còn nói với Thắng nhiều lắm. Toàn những chiêm nghiệm về cuộc sống mà anh đã trải qua. Với Thắng, anh Trung như một người thầy thứ hai. Anh không những giỏi võ, giàu tình cảm, mà còn am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Thắng đột nhiên hỏi anh. Sao anh không lấy vợ đi? Em thấy anh cũng nhiều tuổi rồi mà. Sao chú mày lại hỏi anh như vậy? Thấy anh già lắm rồi à? Dạ, tại em nghe bà nội nói nhiều tuổi mới lấy vợ thì sau này cha già con cọc ạ. Chú mày mới tí tuổi đầu mà cứ như ông cụ non ấy. Nhưng mà nhìn gương bố chú anh lại sợ không dám lấy vợ. Thắng chợt buồn xo, anh Trung đã động đến nỗi đau của cậu. Nghĩ đến mẹ, cậu cảm thấy chán nản vô cùng. Thấy Thắng ngồi im tư lự, anh Trung đoán ra liền vỗ vai an ủi cậu. Chả ai muốn như vậy cả. Cũng không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra hay tự chọn được bố mẹ. Tất cả đều đã được định sẵn rồi. Vui vẻ chấp nhận đi em. Mọi người nhìn vào em và đánh giá con người em. Chứ không phải họ ghét em vì em là con của chị Loan. Đừng nghĩ ngợi nhiều cho mau già. Tuổi của em bây giờ, nhiệm vụ chính là học. Cố lên nhé. Anh muốn nhìn thấy ngày chú mày báo giấy gọi nhập học. Thắng cảm động khi nghe anh nói. Chợt anh Trung nhoẻn miệng cười nói với Thắng. Chú mày khờ lắm. Thực ra anh đã có một nhóc tì 5 tuổi rồi. Kia kìa, thằng nhóc đang thập thò ở đó chính là con trai anh. Còn chị đẹp kia là mẹ của nó. Anh chỉ trêu chú một tí cho vui thôi. Phụ nữ không phải ai cũng xấu đâu em, hãy vui lên. Thắng thấy mình thật xấu hổ vì chưa gì đã lên giọng ông cụ non ra khuyên anh. Những lúc ở bên anh Trung, cậu thấy mình vỡ ra nhiều điều lắm. Anh Trung coi cậu như một đứa em út trong nhà vậy. Hai anh em đang nói chuyện thì thằng cu nhóc chạy vụt ra. Nhìn thấy Thắng, nó nhoẻn miệng cười và cất tiếng chào cậu. Chị đẹp kia sợ con trai làm ồn liền đi ra gọi con vào. Sau khi mỉm cười chào Thắng. Em chào chị ạ. Chị ấy đẹp và hiền quá. Đấy là ý nghĩ đầu tiên Thắng cảm nhận về vợ anh Trung. 3 năm sau, thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào mà giờ Thắng đã thi xong tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị hành trang để thi đại học. Một bước ngoặt lớn của đời người, nhưng cậu chưa kịp thực hiện ước mơ đó thì xảy ra một biến cố lớn. Nó quyết định cuộc đời cậu sẽ sang một hướng không thể ngờ, không ai muốn. Thắng bây giờ đã là một chàng trai 18 tuổi cao lớn vạm vỡ. Nhìn cậu đằng sau ai cũng bảo giống y hệt bố hồi trẻ. Bà Hảo tự hào về thằng cháu đích tôn lắm. Có lẽ bà cũng chẳng còn hy vọng gì về bố Thắng cả. Nên bao nhiêu tình thương, niềm hy vọng bà đều dồn cả vào đứa cháu này. Chuyện chỉ có vậy thì chẳng còn gì để nói. Nhưng trời xui đất khiến thế nào. Hôm đó bà Hảo lại khám phá ra cái bí mật mà mấy năm trời bà cứ như điếc như mù. Chỉ tiếc rằng nó lại rơi đúng vào trường hợp của bà mà thôi. Đêm đó không hiểu sao bà lại tỉnh giấc giữa đêm. Bình thường bà có tiếng là tốt thận nên chẳng bao giờ đi đái đêm cả. Vậy mà đêm nay bà buồn đến cứng cả bụng. Lồm cồm bò dậy bà mò mẫm đi ra góc vườn để tiểu. Và cũng như lần đầu Thắng bắt gặp, lần này bà Hảo cũng nghe tiếng rì rầm phát ra từ phòng con dâu. Mặc dù tiếng nói đó không lớn, nhưng đêm khuya yên tĩnh thì nó vọng ra rõ lắm. Tiếng của Loan. Nỡ mà, sao mà khỏe thế? Từ nãy đến giờ 2 lần rồi mà vẫn chưa ra. Định cứ sùng sục thế này đến sáng à? Người đâu mà như trâu ấy. Bà đưa tay lên bụng miệng lại để không phát ra tiếng kêu. Con dâu bà, nó đang làm cái việc bậy bạ kia với ai thế? Tại sao nó lại dám dẫn trai về nhà thế này? Vậy ra nhà bà là cái bến đỗ cho nó đi mèo mỡ hay sao? Bà nín thở lắng nghe xem thằng đàn ông đang ở trong phòng là ai. Nhất định bà sẽ bắt bằng được đôi mèo mả gà đồng này. Chả còn là nó hết đường chối cãi mới được. Chưa thấy thằng kia nói gì, chỉ nghe thấy tiếng rên đầy hoan lạc của con Loan phát ra. Trong đầu bà lóe lên một ý nghĩ. Phải gọi ông thêm dậy bắt gian mới được, không thể để cho chúng nó thoát. Bụng bảo dạ xong bà liền rón rén đi lên nhà trên. Bà chợt khựng lại khi nhìn vào giường của Thắng. Bà sợ làm tổn thương thằng cháu trai, nhưng nếu không vạch mặt con này ra thì nó biến nhà bà thành cái động chứa mất. Đi nhanh đến giường ông thêm, bà ngó cổ vào trong màn thì chẳng thấy chồng đâu. Trên giường chỉ có mỗi chiếc gối trống không, cái quạt máy vẫn đang chạy vù vù. Quái lạ, khi ông này đi đâu nhỉ? Thôi chết rồi, tái mặt, bà không dám nghĩ tiếp, lại rón rén đi đến phòng con dâu. Lần này bà áp tai vào vách tường để nghe cho rõ, bên trong tiếng rên rỉ sung sướng vẫn phát ra đều đều, lát sau có tiếng đàn ông. Em giỏi thật đấy, làm anh cứ như thời trai trẻ mãi mới ra được, yêu lắm cơ. Thế có bằng chị già ngày xưa không? Ghét. Chị già so với em làm sao được. Mà lâu rồi anh cũng chẳng nhớ nữa. Mai ta lại tiếp tục nhé. Em cứ đi như ngựa vía thế anh chịu thế nào được. Làm gì có ai sướng bằng anh. Toàn được phục vụ miễn phí không mất đồng nào. Lại được lên mây suốt còn ca cẩm gì. Em mà không sướng à? Người ta cho lên tiền suốt. Cứ đứ đừ đừ thế này bố ai mà chịu được. Không có em đêm anh không ngủ được đâu. Nghiện bố mất rồi. May là em đặt vòng đấy, chứ không có mà tòi ra mấy đứa con rồi. Anh công nhận kỳ phùng địch thủ thật. Tiếng người đàn ông. Có thế mới chiều được cục cưng của anh chứ. Mà kể cũng hay nhỉ. Nếu em mà tòi ra một đứa thì không biết chúng gọi nhau là gì. Nhiều lần anh nghĩ mà cứ bấm bụng cười thầm. Bé bé cái mồm thôi ông tướng ạ. Chả may chị già mà dậy bất thường thì chỉ có mà ra bã. Trời ơi, Hai kẻ kia, chúng đang làm cái gì vậy trời? Bà có nghe nhầm không? Việc mà bà không bao giờ nghĩ đến thì nó lại xảy ra ngay trước mặt bà ư? Bố chồng với con dâu ngủ với nhau mà cứ như vợ vợ chồng chồng thế này. Chúng có còn là con người nữa hay không? Đưa tay chặn lấy ngực để không té xỉu, bà từ từ ngồi sụp xuống. Tim bà như bị ai đó bóp nghẹt. Bà ước mình có thể chết đi để không phải chứng kiến cái cảnh này. Tại sao họ lại nhẫn tâm chà đạp lên bà như vậy? Khốn nạn đến thế là cùng, trời ơi! Cuối cùng lý trí đã ngăn bà lại, để rồi bà chẳng làm gì cả. Bà lại như một con mèo nhung lặng lẽ lê bước về phòng. Vừa thả người xuống giường, bà nằm vật ra thất vọng. Nước mắt bà chan hòa ướt gối. Bà đau lắm, cứ nghĩ kẻ gian dâm sẽ chừa mình ra. Ai ngờ nó lại ở ngay trước mặt mình. Một người là chồng, một người là con dâu, đã dám trèo rào bỏ mặc mọi luân thường đạo lý thuần phong mỹ tục của người Việt mà gian díu với nhau. Chúng quá coi thường bà, sổ toẹt mọi ngôi thứ trong gia đình để ập vào nhau. Giờ hai kẻ đổi bại kia chẳng khác gì hai con lợn đang đến kỳ phối giống. Bà hận không thể ngay lập tức lao vào mà bóp chết hai con người đó. Cũng may bà đã kịp thời dừng lại, bởi ngay lúc này đây, bà đã kịp nghĩ đến đứa cháu trai của mình. Nếu bây giờ bà làm ầm ĩ lên, thì dĩ nhiên chúng sẽ bị ê mặt, bà con làng xóm sẽ ỉa vào gia đình bà. Nhưng hơn hết là thằng Thắng của bà sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất. Nó sẽ không thể chịu đựng được cú sốc này. Rồi việc thi cử của nó coi như xong. Bà không thể vì mình mà đạp đổ tương lai của đứa cháu ngoan này. Vì nó, bà đành phải nén lại cơn giận dữ để tạm thời câm lặng. Vậy là bà Hảo cứ thức như vậy cho đến sáng. Bà nằm im để xem kẻ mèo chuột kia thế nào. Phải tầm một tiếng sau, ông Thê mới mò về phòng. Bà nhìn theo với ánh mắt chất chứa căm hờn. Bà chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt ông ta. Người đàn ông ban ngày thì ra vẻ đạo mạo, đúng mực, nhưng đêm đến thì lại là một con dê đực không hơn không kém. Được rồi, chúng mày cứ vui sướng đi. Bà sẽ bắt tận tay say tận mặt con đàn bà lăng loàn kia. Còn lão, bà sẽ lột cái mặt nạ da người của lão xuống xem khi đó chúng còn to mồm được nữa không. Sáng ra bà Hảo vẫn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng cháu. 5 giờ 15 Thắng cũng dậy. Hôm nay cậu phải đến trường để luyện thi 3 môn chính đại học cùng với một số bạn khác. Chỉ có hai kẻ ăn vụng kia là vẫn đang say sưa ngủ vùi, nhưng bà không thể quên cái hẹn của chúng sáng nay được. Dắt xe đi chợ mà đầu óc bà mụ mị cứ nghĩ vẩn vơ ở đâu. Mấy người hỏi mua gạo mà bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Khuôn mặt thất thần mất đi hẳn thần khí. Họ chỉ biết lắc đầu rồi quay đi. Bà đang nghĩ không biết có nên cho cô con gái biết không. Nếu nói cho nó biết thì sự việc sẽ rùm beng ầm ĩ ngay. Ngay lúc này bà chưa muốn vạch áo cho người xem lưng. Thôi thì đành một mình điều tra vậy, rồi từ từ tính sau. 8 giờ sáng, bà Hảo đã dọn hàng. Mấy bà bên cạnh hỏi thì bà bảo đau đầu nên về sớm. Gần đến nhà bà gửi xe cách đó một đoạn chứ không dòng xe về ngay. Người hàng xóm cũng vui vẻ vì tưởng bà còn phải mang gạo cho khách. Lén đi về nhà, đập vào mắt bà là cái cổng vẫn đang đóng im ỉm. Thì ra hai con chuồn chuồn đã chui vào tổ, nhẹ nhàng như một con mèo, khẽ khàng đi đến trước cửa phòng con dâu. Bên ngoài vẫn im ắng như tờ, nhưng bên trong những tiếng động nhạy cảm đang phát ra rõ nét. Những âm thanh dung tục cứ thi nhau dội vào tai bà. Hai kẻ bên trong vẫn đang say sưa mơn trớn cho nhau, mà không hề biết rằng mọi lời nói của chúng đều không qua được tai bà. Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, bà đưa tay mở cửa phòng. May mắn làm sao cánh cửa lại không chốt trong. Chỉ bằng một cái mở dứt khoát của bà thì bung ra. Một cảnh tượng như phim đen hiện ra trước mặt. Trên giường hai kẻ đổi bại đang quấn chặt lấy nhau, thân chúng đều không có một mảnh vải. Sau giây phút bàng hoàng, cả hai đều á khẩu hoảng hốt khi nhìn thấy bà. Loan theo phản xạ vùng ngay dậy, vớ vội cái váy ngủ dưới chân giường che lên người, miệng u ớ. Kìa mẹ, mẹ! Khốn nạn đến thế là cùng, đồ lăng loạn. Chúng mày dám loạn luân với nhau thế này à? Nói xong bà lao đến giơ tay vả cho con Loan hai cái tát mạnh như trời giáng. Đây là hai cái tát cho sự hư đốn của mày, tao thật sự thất vọng. Thêm hai cái tát nữa được bà giáng thẳng vào mặt Loan, miệng bà rít lên. Hai cái tát này, tao tát thay cho con trai tao. Mày không xứng đáng là vợ của nó, đồ đĩ thỏa. Loại bán chôn nuôi miệng không hơn không kém. Mày còn bẩn thỉu hơn một con ốc nhồi Loan ạ. Ngay ngày hôm nay, tao sẽ đem trả mày về cho bà cải dạy dỗ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con không cố ý. Con chót dại, mong mẹ tha cho con. Bà Hảo không thèm nói gì, đoạn quay sang ông thêm bà nói. Ông già rồi mà không nên nết. Ông biết ông bao nhiêu tuổi rồi không? 60 rồi đấy, đẹp mặt chưa? Sắp xuống lỗ rồi mà còn chơi chống bỏi, ông làm tôi thất vọng quá. Hai cái tát này, tôi cảnh cáo cho tội phản bội của ông. Tôi cũng không thèm đánh nữa, bẩn tay lắm. Các người cút hết đi cho khuất mắt tôi. Còn con Loan, mày hãy cuốn ra khỏi nhà tao ngay, cút. Xin mẹ tha cho con, đừng đuổi con đi. Con hứa không để xảy ra tình trạng này một lần nào nữa. Con cắn rơm cắn cỏ lại mẹ. Xin đừng nói với mẹ con chuyện này. Cầm mồm, tao đã làm ngơ mà tha thứ cho mày hết lần này đến lần khác. Hay mày thấy tao hiền mà tưởng bà già này ngu ngốc? Mày tưởng tao không biết đến vụ mày với thằng tỉnh nát đưa nhau đi mèo mỡ, bị vợ nó đánh ghen trong nhà nghỉ à? Mày cũng hứa chấm dứt, còn viết hẳn cam kết cơ mà. Mày quên rồi à? Hay nứng quá không chịu được, rồi quyến rũ cả bố chồng. Tôi đến lại bà luôn, bà dâu ạ. Nhục nhã quá, như thế này thì còn mặt mũi nào nữa. Loan nhanh chóng mặc vội cái váy ngủ vào người, nhưng bà Hảo đã nói một câu làm cô khựng lại. Còn ông thêm, từ nay tôi tuyên bố tôi và ông ân đoạn nghĩa tuyệt. Ông không phải là chồng của tôi nữa. Trong đời tôi, căm thù nhất chuyện phản bội. Với ai thì tôi còn có thể tha thứ, chứ ông đã hủ hóa với cả con dâu thì thua. Ngày tối nay tôi sẽ mời tất cả con cái lại để họp gia đình. Tôi sẽ nêu rõ lý do và tuyên bố cho chúng biết nguyên nhân vì sao bố mẹ lại như vậy. Thế nhé. Hai kẻ khốn nạn nhất quả đất kia cứng họng đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng khi bà định xoay mặt bước đi thì ông thêm chợt lóe lên trong đầu một ý nghĩ độc ác. Ông kéo tay bà lại rồi bất ngờ đấm đá liên tiếp vào người bà. Miệng lão hằn học. Mày nói cái gì? Định khủng bố tinh thần ông đấy phỏng. Cho mày chết này. Liên tục thoi vào người bà những cú đấm đạp và những cái tát nảy lửa. Rồi như chưa hả cơn điên, ông thêm đẩy cho bà một cái thật mạnh. Bà Hảo ngã bổ ngửa ra đằng sau, đầu đập vào bậu cửa ngất xỉu. Trong khi ông thêm lao vào đánh vợ như một con thú cắn xé con mồi, thì Loan vẫn ngồi một chỗ, không hề có một động thái can ngăn hay nói ông thêm dừng tay. Sự im lặng của một con đĩ cộng với một con quỷ dâm dục đang say máu thì khác nào đồng lõa. Đến khi thấy bà Hảo nằm bất động dưới đất, lão mới hốt hoảng dừng tay và đưa mắt cho Loan nói. Chết rồi, bà ấy ngất rồi, giờ phải làm sao đây? Loan cũng hoang mang không kém, nhưng ả nghĩ ngay đến sự an toàn của mình đầu tiên. Quay ra lão thêm lúc này trên người vẫn đang không một mảnh vải, ả nói. Mặc quần áo nghiêm chỉnh vào đã rồi làm gì thì làm. Anh ra tay mạnh quá, khéo mụ chết ra đấy thì toi. Ông thêm bấy giờ mới ý thức được việc làm của mình. Liền cúi xuống đưa tay vào mũi vợ. Thấy vẫn còn thở thì ngẩng lên gật đầu. Đoạn bỏ mặc bà Hảo nằm đấy. Hai con người khốn nạn kia chạy vội ra ngoài thay quần áo. Khi đã áo sống chỉnh tề rồi, ông ta mới hối Loan cùng mình xốc nách bà Hảo lên giường, rồi bắt đầu sơ cứu. Loan bóp dầu cho bà một lúc thì bà Hảo tỉnh lại. Mắt bà mở ra nhìn thấy hai kẻ khốn nạn đang ngồi bên cạnh thì tức giận hét lên. Cút, cút hết đi, đồ khốn nạn. Rồi bà lại nhắm nghiền mắt lại. Hai hàng nước mắt của bà bấy giờ mới lăn dài xuống đôi gò má gầy guộc. Nỗi đau thể xác vì bị người chồng bội bạc đánh đập không đau bằng nỗi đau trong lòng bà. Sao oan gia lại giáng tất cả xuống đầu bà thế này? Chỉ một chốc mà cái gia đình mà bấy lâu bà gây dựng đã tan thành mây khói ư? Ông thêm nghe vợ đuổi thì chẳng nói năng gì nữa mà đi ra ngay. Loan thấy đứng đây, lại chỉ tổ nghe chửi nên cũng lẩn ra ngoài luôn. Bỏ mặc bà Hảo nằm một mình chơi trọi trên giường, bà cứ nằm im như vậy mà khóc cho cái số phận trớ trêu của mình. Cho đến khi một bàn tay động nhẹ vào người bà, đồng thời một giọng nói lo lắng cất lên. Bà ơi, bà bị làm sao vậy? Bà mệt à? Thì ra Thắng đã đi học về, cậu vào nhà thì thấy nhà cửa vắng tanh không thấy ông nội và mẹ đâu. Vào bếp cũng không thấy bà. Thắng liền đi vào phòng ngủ, chợt thấy trên giường bà nội đang nằm co quắp ở đấy. đoán là bà mệt, Thắng mới cúi xuống hỏi bà, thì phát hiện trên đầu bà cạnh Thái Dương có vết máu đang rỉ ra. Cậu sợ quá hỏi gấp gáp. Bà ơi, bà bị ngã à bà? Con thấy bà bị chảy máu đầu, bà có đau không ạ? Bà bị ngã ở bậu cửa, hơi choáng chút thôi, chắc không sao đâu con. Để bà nghỉ chút cho đỡ mệt nhé. Nghe bà nói vậy nhưng Thắng vẫn không yên tâm. Cậu mở cửa sổ ra cho ánh sáng tràn vào, rồi bắt đầu lấy một chút thuốc lào xịt vào chỗ chảy máu và lấy bông băng lại. Cu cậu bấy giờ mới nhìn rõ những vết bầm trên mặt bà. Bên mắt phải của bà sưng phù thì Thắng biết bà đã nói dối. Những vết thâm tím này đã tố cáo bà. Thắng chợt nắm chặt tay, bặm môi lại nói nhỏ. Bà nói dối con. Con biết bà không phải bị ngã. Bà bị ông đánh, phải không? Sao vậy bà? Bà Hảo không nói gì cả. Mà lúc này bà cũng chẳng biết nói gì vì Thắng nói đúng quá. Bà chợt ứa nước mắt uất nghẹn. Bà không ngờ hai kẻ đó đã dám bước qua mọi rào cản đạo lý mà làm những chuyện bại hoại ngay trước mắt bà. Đau đớn làm sao? Bà biết làm gì đây khi chỉ có một thân một mình? Con trai thì từ lâu đã bặt vô âm tín, đứa cháu trai thì vẫn chưa hiểu sự đời. Bà cũng không thể nói những việc bẩn thỉu này cho nó biết được. Bà hiểu trong giai đoạn này, Thắng đang phải tập trung cao độ cho kỳ thi lớn sắp tới. Bà không biết rằng Thắng còn biết sự việc này còn trước cả bà. Cũng giống như bà, Thắng biết nhưng bắt buộc phải giữ im lặng vì cậu cũng sợ làm bà tổn thương. Cả hai bà cháu đều luôn lo lắng cho nhau. Chỉ tiếc rằng mọi thứ không như họ mong muốn và không chỉ dừng lại ở đó. Chiều hôm đó, bà Hảo mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bà không ăn cơm nên trong bữa ăn chỉ có ba người. Bà không hề biết rằng chính sự chủ quan của mình mà bà đã bỏ qua những dấu hiệu nhỏ, báo hiệu vết thương ở đầu có vấn đề. Còn ông Thêm và Loan, hai kẻ đổi bại kia không hề ý thức được việc làm của mình, mà dừng lại đúng lúc, họ vẫn cứ say đắm lao vào nhau, như những con thiêu thân thấy chết mà không sợ. Hai kẻ đổi bại thấy bà Hảo không nói gì, lại nghĩ rằng bà đã cam chịu mà chấp nhận, nên đêm đêm ông Thêm vẫn cứ mò sang phòng con dâu ngủ, vứt bỏ luôn cái danh bố chồng ở bên ngoài. Bà Hảo biết hết, nhưng bà ngậm đắng nuốt cay. Không phải bà sợ hay làm ngơ, mà bà muốn nhịn nốt cho đến khi thằng Thắng thi xong bà mới xử. Nhưng định mệnh lại một lần nữa trêu ngươi bà, và chính điều này đã khiến cuộc đời Thắng phải rẽ sang một hướng khác để nghiệt ngã. Đêm hôm đó, ông Thêm lại mò xuống phòng con dâu như mọi lần. Nếu chỉ có vậy, thì bà cũng đành giả mù giả điếc. Nhưng có vẻ như nhờn chó, chó liếm mặt thì phải. Sáng hôm ấy, Thắng vẫn đi họp ôn như bình thường. Bà Hảo vì mệt nên không đi chợ, mà nghỉ ở nhà. Từ hôm bị ông Thêm đánh và để ngã đập đầu xuống bậu cửa, thi thoảng bà lại thấy đau đầu và hoa mắt. Những triệu chứng đó chợt đến rồi chợt đi, nên bà cũng kệ không quan tâm nữa. Vừa cho lợn ăn xong thì bà Hảo xây sẩm hết cả mặt mày. Rửa vội tay, bà bỏ lên giường nằm nghỉ. Lúc sau thì bà đã chìm vào trạng thái mơ màng, nhưng bên tai bà lại nghe thấy những tiếng rên rỉ hoan lạc vang lên. Là tiếng rên của đôi rắn người phát ra. Khốn nạn đến thế là cùng. Gắng gượng đứng lên, bà Hảo đi xuống căn phòng bẩn thỉu kia. Đưa tay lên đẩy cửa thì cảnh tượng đập vào mắt bà cứ như họ đang đóng phim con heo. Mặt bà tái đi, tay chân bà run rẩy. Đưa tay lên, bà chỉ vào hai con người lang chạ đó rồi quát lên. Các người thật là bẩn thỉu và tồi tệ, không coi lời tôi ra gì, lại còn ngang nhiên làm cái việc đổi bại ngay trước mắt tôi. Ngay cả khi tôi đang sống dở chết dở thế này, các người cút đi. Bà... Trong khi ông Thêm đang lóng ngóng chưa biết phải đấu trí với vợ ra sao, thì Loan đã nhanh tay mặc ngay đồ vào. Ả đã rút kinh nghiệm từ đợt trước và khôn ngoan khi nghĩ rằng bây giờ đang là ban ngày, sẽ rất bất lợi nếu ả cứ tơ hơ không mảnh vải thế này. Phải nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng trước đã, rồi mọi chuyện tính sau. Ông Thêm cũng đã mặc được chiếc quần đùi. Bố chồng và nàng dâu ngay lập tức ra hiệu cho nhau. Những tưởng rằng họ sẽ khôn khéo rút lui có trật tự để làm cho bà Hảo hạ hỏa, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà ông Thêm lại lóe lên một ý nghĩ vô cùng độc ác trong đầu. Sao không nhân cơ hội này mà làm cho bà ấy ngậm mồm luôn nhỉ? Nhà đang không có ai, Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ có mạnh tay lần này thì lần sau ông thêm mới có thể đi lại với Loan mà không lo một ai cản trở. Ông đã quên đi một điều là việc làm khốn nạn của ông và cô con dâu không phải chỉ có một mình bà Hảo biết. Đi đến gần bà Hảo, ông giơ tay dùng hết sức đẩy một cái thật mạnh vào người bà. Bà Hảo không hề ý thức được việc ông thêm sẽ làm với mình nên không phòng bị gì cả. Cơ thể vốn đang yếu nên chỉ với cú đẩy của ông thêm thì bà ngay lập tức ngã ngửa ra đất. Lần này đầu bà cũng bị đập ngay vào bộ cửa một cái đánh cốp. Mặt mũi choáng váng, mắt hoa lên. Bà từ từ lịm đi. Ngay lúc đó một sự việc hy hữu đã xảy ra. Ở bên ngoài một bóng người chạy ào vào nhà. Người ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng tiếc rằng cậu đã chậm hơn một bước. Đó chính là Thắng. Trời ơi, ông làm gì bà thế này? Ông ác lắm, cả mẹ nữa. Hai người thật là tồi tệ, con không bao giờ tha thứ cho hai người đâu. Nói xong cậu cúi xuống bế bổng bà nội đặt lên giường, rồi lay gọi nhưng bà đã bất tỉnh. Hoảng quá Thắng chạy ao ra ngoài gọi hàng xóm và nhờ mọi người đưa bà Hảo đi cấp cứu. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông Thêm và Loan chết sững. Họ không ngờ lại xảy ra sự cớ này, nhất là ông Thêm. Ông ta sợ sự việc bị phát giác và ông sẽ bị lên án. Tất cả tự nhiên trở thành mớ bỏng bong khó gỡ. Ông không ngờ Thắng lại về đúng lúc như vậy. Tại sao chứ? Thằng nhóc con đó cứ như một ngôi sao xấu ám quẻ ông thế. Bây giờ ông Thêm mới hiểu vì sao Loan ghét con trai như vậy. Bà Hảo bị xuất huyết não phải mổ. Hai cô con gái lại phải cắt cử nhau chăm nuôi bà trên bệnh viện. Ca mổ thành công, nhưng bác sĩ dặn không được để cho bệnh nhân xúc động mạnh hay tức giận, kẻo rất nguy hiểm. Thắng từ hôm bà nội phải nằm viện để mổ thì cậu cũng không đi học thêm nữa. Hàng ngày cậu cứ đạp cái xe Phượng Hoàng của ông lên viện thăm bà. Hôm nay cũng vậy, Thắng vừa nhò đầu vào thì chị Thảo vẫy cháu lại hỏi. Thắng, cô hỏi này, tại sao bà lại bị ngã đập đầu xuống nền giếng vậy? Thắng giật mình khi nghe cô hỏi câu đó. Cậu đoán ngay chắc là do ông nội nói dối. Ấp úng mãi không trả lời được vì cậu không quen nói dối. Dạ, cháu về đến nhà thì ông đã bế bà lên giường rồi ạ. Thế lúc đó mẹ mày ở đâu? Dạ, mẹ cháu hình như ở trong buồng, cháu không để ý lắm. Về nhà thấy bảo bà bị ngã, thế là cháu lao vào luôn rồi đi gọi người thôi ạ. Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện thì bà Hảo cũng được cho về nhà. Lúc này mẹ Thắng bảo với hai bác gái để mẹ chăm bà nên hai bác về luôn. Tối đó ăn uống xong xuôi, Thắng mới đút được cho bà ít cháo và uống sữa. Đỡ bà nằm nghỉ rồi Thắng nói với ông và mẹ. Con nghĩ ông và mẹ nên chấm dứt đi. Vì hai người mà bà đã bị như thế này. Loan đưa mắt cho bố chồng. Ông Thêm hiểu ý liền nói ngay. Đây là việc của người lớn. Cháu không biết gì thì tốt nhất là im lặng. Ông và mẹ đã có cách giải quyết. Con muốn ông hứa trước mặt con là từ giờ trở đi ông phải chấm dứt hoàn toàn quan hệ bất chính với mẹ con. Loan vằn mắt lên. Một thằng danh con mặt búng ra sữa mà dám ăn nói ngang ngược đòi dạy đời cả mẹ và ông như thế này là không được. Cô nhớ mắt lên nói. Việc của mày bây giờ là học. Còn nếu không thích học thì bảo tao. Bà già kia bị như vậy là do bà ấy tự té. Mày nên nhớ là như vậy. Đừng có lửa đổ thêm dầu nữa. Không ai nói ra thì cũng đừng có nói bậy bạ. Mày nên nhớ tao mới là mẹ mày. Thắng uất nghẹn không nói nên lời. Cậu biết hai người mà cậu phải gọi là mẹ với ông ấy đều đã dấn sâu vào vũng bùn tội lỗi quá rồi. Chưa chắc họ đã rút được chân ra vì họ vẫn đang ở chung một nhà. Điều kiện quá thuận lợi để phát sinh tội lỗi. Cậu không biết rằng trong lúc cậu đang nói chuyện đạo lý với hai người họ thì bà nội ở trên phòng đang đứt từng khúc ruột. Cay đắng mà không biết chia sẻ với ai. Cũng không nói ra được sự ấm ức trong lòng. Giờ lại nghe cô con dâu nói những lời ngang ngược. Ông chồng thì lấp liếm việc làm đổi bại của mình, mà nước mắt của bà lại trào ra. Đêm hôm đó nhà bà xảy ra chuyện. Số là hai kẻ đã quen hơi nhau và đều mạnh mẽ trong chuyện gối chăn, nên cứ đêm đêm lại vồ lấy nhau. Cứ đợi khi mọi người ngủ hết, ông Thêm lại như một kẻ trộm lén xuống phòng con dâu để ân ái. Và lần này dường như sự chịu đựng của Thắng đã có giới hạn. Cậu đã chứng kiến toàn bộ hành trình của ông nội từ khi ông mò xuống phòng ngủ của mẹ đến tận bây giờ, đợi cho đôi gian phu dâm phụ kia say sưa trong lưới tình, cậu mới đi đến phòng ngủ của mẹ gõ cửa. Lần này cửa phòng đã chốt trong chứ không bất cẩn như mọi lần. Mẹ mở cửa ra đi, con biết ông đang ở trong đấy. Hai người làm con thất vọng quá. Khoảng 5 phút sau, cánh cửa phòng Loan bật mở. Hé mắt ra thấy con trai đang đứng ở đó. Loan chặn ngay ở cửa vì sợ Thắng sẽ liều lĩnh xông vào. Cô ta hất hàm bảo con trai. Mày có ăn có học mà bất lịch sự thế hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Định không trai ngủ ngây gì à? Càng ngày càng hỗn hào, ai dạy mày như vậy? Mẹ không phải lấp liếm như vậy, con cũng không hề mất dạy như mẹ nói. Mẹ bảo ông ra đi, con biết tất cả rồi. Ông với mẹ không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho bà nội chứ. Bà vừa mới mổ xong hai người đã... Chưa nói xong, Loan giơ tay tát bùm bốp vào mặt con trai. Còn ông thêm nghe thấy vậy thì cũng chẳng cần ý tứ gì nữa. Mà đi ra ngoài chỉ thẳng vào mặt thằng cháu mà nói. Mày là thằng mất dạy, mày không phải cháu tao. Sao mày cứ như cô hồn thế hả? Cút! Bà Hảo bỗng đứng ngay đằng sau từ khi nào. Một tay bà chống gậy, tay kia chỉ vào hai kẻ loạn luân nói ngắt quãng. Hai đứa chúng mày, mới là hai kẻ đáng chết. Chúng mày cút đi, để cho bà cháu tao được yên. Ngôi nhà này không chứa chấp, lũ đồi bại chúng mày. Rồi bà ôm lấy ngực, run lẩy bẩy. Thắng vội đến dìu bà vào giường. Nhưng ông thêm giờ đã như một con chó điên. Ông ta lao đến rút đôi dép đang đi dưới chân ra. Cứ thế phang liên tiếp vào người Thắng. Bà Hảo thấy vậy thì lấy tay đẩy Thắng sang một bên. Vô tình lại bị hứng luôn mấy cái dép vào mặt. Thắng thấy vậy thì không kìm lòng được. Mà chỉ vào mặt ông rồi hét lên giận dữ. Ông là đồ ác quỷ. Ông không xứng đáng nhận được sự tha thứ của bà. Ông có tội với bố cháu. Cháu ghét ông. Ông thêm lao vào giữa Thắng và bà Hảo, rồi đẩy một cái thật mạnh, như thể ông ta muốn hỗn chiến vậy. Bà Hảo vừa đi mổ não về thì làm sao mà chịu được sự xô sát mạnh như thế. Bà ngay lập tức loạng choạng rồi ngã ra. Hai tay bà ôm lấy đầu rồi xỉu luôn tại chỗ. Loan ở bên cạnh vẫn đứng im như trời trồng không hề phản ứng. Một sự lạnh lùng đến khó chịu. Thắng lao đến bên bà nội, nhưng cậu hốt hoảng kêu lên khi thấy từ trán bà một dòng máu đang chảy ra. Bế vội bà đặt lên giường, Thắng đi đến bên ông thêm với một đôi mắt đằng đằng sát khí. Cơn giận dữ đã dâng lên cực điểm. Thắng không còn nghĩ ngợi gì nữa. Cậu chỉ thẳng vào mặt ông thêm mà rít qua kẽ răng. Lần này bà tôi mà bị làm sao thì tôi sẽ không tha cho ông đâu. Đồ ác quỷ máu lạnh. Nói rồi Thắng nắm lấy cổ áo ông thêm rồi nhấc lên. Ông thêm tức quá đưa tay lên hơ hơ. Rồi bất thình lình ông ta vớ được con dao Thái Lan gọt hoa quả, để gần đó và lao vào Thắng. Khi con dao chỉ còn cách Thắng chừng nửa gang tay, thì bất ngờ Thắng đoạt được dao từ tay ông thêm và... Ba nhát dao oan nghiệt đã cắm sâu vào người ông thêm. Mũi dao cuối cùng cắm trúng ngực trái khiến ông ngã ra đất. Máu từ những vết thương chảy tràn ra người. Ông thêm chỉ kịp ú ớ kêu lên. Quần giết người, trời ơi, nó giết tôi. Hình như bà Hảo đã tỉnh, có thể do linh tính mách bảo, mà bà mở trừng mắt nhìn thằng cháu rồi gào lên tuyệt vọng. Trời ơi, Thắng ơi, bà đã hại con rồi, còn gì là tương lai nữa con ơi. Tất cả là tại bà. Bà phải là người kết thúc tất cả mới đúng. Chạy đi con, chạy ngay đi, để đấy cho bà. Chạy ngay đi, may ra còn kịp. Bằng tất cả tình yêu thương với đứa cháu ruột thịt, bà Hảo lao đến đẩy Thắng ra chỗ khác. Rồi tự mình cầm lấy con dao vấy máu. Không biết bà lấy sức mạnh ở đâu mà lúc này bà lại không sợ gì cả. Đưa tay xoa xoa vào những chỗ máu rồi bà lại bôi vào người mình. Thắng như hiểu ra tất cả, cậu kéo bà ra rồi cất giọng nghẹn ngào. Là con bất hiếu, con xin lỗi bà. Nhưng đây là việc do con làm, con phải chịu trách nhiệm. Bà đừng lo cho con sẽ ra đầu thú, con sẽ nhận tội. Chỉ mong bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để chờ ngày con trở về. Con xin lỗi bà. Nói rồi Thắng quỳ xuống vái lại bà mình. Lúc này nước mắt cậu mới ứa ra. Loan từ nãy đứng im một chỗ nhưng giờ lại chạy vụt đi. Nhưng chỉ một lát sau cô ta quay về cùng với một vài người hàng xóm. Bây giờ thì bà Hảo đã hiểu ra sự tình. Bà chỉ vào mặt Loan nói. Mày định làm gì thế hả con kia? Mày đã trốn chúa lại lộn chồng, còn định hại cả tương lai con cái nữa à? Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Ông bảo hàng xóm thò mặt vào, nhưng ông chợt lùi lại ngay khi thấy bà Hảo đang ngồi bên xác chồng, hai tay nhuốm đầy máu. Bên cạnh là ông Thêm đang nằm ngửa với một con dao cắm phập vào ngực, máu vẫn đang chảy ra loang cả một khoảng gạch bông. Có vẻ như ông ta đã chết, nhưng mắt thì vẫn mở trừng trừng ra đầy kinh sợ. Ôi, kinh khủng quá, sao lại ra nông nỗi này? Bà Hảo mới ngước đôi mắt đẫm lệ lên nói với mấy người hàng xóm. Là tại tôi và ông ấy cãi nhau, là tôi lỡ tay mới đâm trúng ông ấy. Tôi đáng chết, hãy bắt tôi đi. Tất cả đều đứng như trời trồng. Anh Du lúc này mới hoàn hồn cúi xuống, đưa tay vào mũi ông Thêm, thì thấy ông ấy đã tắt thở, liền đứng lên lắc đầu ra ý bảo muộn rồi. Mấy người có mặt đều chưa biết phải xử lý như thế nào, thì Loan bỗng nói. Là nó, chính là nó. Bà Hảo thấy Loan nói vậy sợ ảnh hưởng đến Thắng thì chen vào. Chị ăn nói lung tung cái gì đấy? Chị có muốn tôi tung hô hết ra không? Một người có vẻ sáng suốt nhất bọn nói. Thôi, sự việc nó cũng đã xảy ra rồi. Giờ có giấu cũng không được nữa. Anh Khải đi mời công an xuống cho họ làm việc đi. Nhân thể gọi ngay cái Thảo, cái Thủy và cái Thanh xuống luôn. Thắng vẫn ngồi đó bên cạnh bà. Không ngờ một gia đình vốn đang yên bình bấy lâu nay mà giờ bỗng xảy ra một màn gió tanh mưa máu thế này. Tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy chứ? Không lẽ nhà bà Hảo đã bị động mồ động mả hay sao? Mà thằng con trai thì đi một hơi không về. Giờ thì ông Thêm đã bị đâm chết một cách dã man. Có uẩn khúc gì ở đây chăng? Nhưng ai là người đâm ông ấy? Bà Hảo hay Thắng? Mấy ánh mắt lúc này bắt đầu đổ dồn vào hai bà cháu. Họ cũng thầm phỏng đoán trong lòng và cho rằng giả thiết bà Hảo giết chồng là không thể, vì bà ấy mới đi mổ não về, thân thể vẫn còn yếu, làm sao mà ra tay giết ông Thêm được. Vì sao về mặt thể lực, ông Thêm vẫn còn sung sức lắm. Vậy thì chỉ có thể là Thắng. Đúng vậy, Thắng mới có khả năng này mà thôi. Còn Loan thì họ loại trừ rồi, lẽ nào? Nửa tiếng sau, công an xã đã có mặt ở nhà bà Hảo. Ba cô con gái cũng đã đến. Thấy bố đang nằm sóng xoài trên vũng máu thì gào ầm lên. Ôi bố ơi, sao lại ra nông nỗi này? Ai đã giết bố vậy? Là mẹ. Mẹ và bố cãi nhau. Mẹ lỡ tay đâm trúng ông ấy. Không phải đâu. Là con, chính con đã đâm ông nội. Không phải bà đâu, hãy bắt con đi. Cái gì? Mày vừa nói cái gì hả? Tại sao mày lại giết ông nội? Thằng trời đánh kia. Thắng không nói nguyên nhân. Bà Hảo và Thắng chỉ khăng khăng nhận tội về mình mà phủ nhận người kia. Công an xã tạm thời lập biên bản và báo lên công an huyện. Lúc này trời đã sáng. Mọi người hiếu kỳ tập trung rất đông. Một tiếng sau khi nhận được thông báo từ công an xã, thì công an huyện cũng có mặt. Vì sự việc có tính chất phức tạp, nên đội pháp y cũng đi cùng. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, thì xác của ông Thêm cũng được bàn giao cho gia đình an táng. Mặc dù bà Hảo cứ khăng khăng nhận tội thay cháu, nhưng chứng cứ sờ sờ ra đó mà Thắng cũng không hề chối tội, nên cậu ngay lập tức bị giải đi. Bà Hảo khóc ngất vì thương cháu, nhưng chỉ có bà là thương Thắng thôi. Còn tất cả những người thân đều coi Thắng như kẻ thù, thậm chí mấy cô bên nhà nội còn gọi Thắng là thằng sát nhân máu lạnh. Họ đâu có biết nguyên nhân vì sao mà Thắng phải làm như vậy, thậm chí ngay cả Loan, người mẹ đã sinh ra Thắng cũng không mảy may thương xót đứa con. Chỉ có bà ngoại và bà nội là xót xa cho thằng cháu. Bà Cải khi hay tin động trời thì vứt cả hàng họ đấy mà chạy vào. Vạt đám đông giạt ra, bà lao đến ôm chầm lấy thằng cháu, miệng mếu máo. Khổ thân cháu tôi, sao lại xảy ra nông nỗi này cháu ơi? Thế là tương lai tan thành mây khói rồi. Bà thương con lắm Thắng ơi. Ba bà cô của Thắng vừa khóc bố vừa thi nhau sủa xả thằng cháu mà họ cho là ngỗ ngược. Ôi giời ơi, trời cao đất dày ơi, ông hãy ngó xuống đây mà xem, có đứa cháu nào ác nhân ác đức như thằng này không? Nó dám ra tay giết chết ông nội này trời. Mày là thằng sát nhân, từ nay không có cô cháu gì hết, chúng tao coi mày như kẻ thù. Bỗng nhiên Thắng bị quy cho bao nhiêu là tội, giờ trong mắt mọi người cậu khác nào một kẻ không ra gì. Một đứa cháu bất nhân, bất hiếu. Chẳng cần biết nguyên nhân, cũng chẳng ai thèm nghe cậu nói gì cả. Lúc này cậu cũng lặng câm không nói gì. Bao nhiêu cái tốt về con người cậu bấy lâu nay bỗng dưng bay biến. Thay vào đó là cả một cuộc tổng xỉ vả. Chả ai tin cậu đã từng là học trò ngoan, là học sinh giỏi toán của tỉnh. Giờ đây trước mặt họ, hình ảnh cậu trở nên méo mó đến dễ sợ. Ngay cả Loan, người mẹ đẻ ra cậu, cũng không có một động thái nào bảo vệ con. À ta mới chính là kẻ mất hết nhân tính. Nếu là một người mẹ có lương tâm thì ả đã không làm vậy. Chỉ vì ả mà một thằng bé vừa mới qua tuổi 18 phải bước vào vòng lao lý, mọi tương lai lụi tàn. Nhưng thế chưa phải là hết. Trong khi Thắng đang bị phạt tạm giam để công an hoàn thiện hồ sơ vụ án, thì ở nhà ông Thêm cũng được làm đám tang và đưa đi an táng tử tế. Không biết khi nằm trong ba tấc đất kia, ông có biết được vì mình mà thằng cháu mới phải mắc tội như thế. Thật là oan uổng mà. Thắng bị tất cả những người thân yêu ruột thịt quay lưng. Cả xã hội lên án, ruồng bỏ. Chẳng ai thèm tìm hiểu nguyên nhân, nhưng nội tình thì chỉ có những người trong cuộc là hiểu rõ. Đúng là cái tốt thì chẳng thấy đâu, nhưng chỉ cần hở ra một tí xấu là bị cả cộng đồng ném đá. Hội chứng đám đông quả là kinh khủng thật. Nhớ là lúc trước Thắng bị giải lên xe của công an, trong khi ai cũng chỉ trỏ, thậm chí chửi rủa và ném về phía Thắng những ánh mắt khinh bỉ, thù ghét, thì vẫn chỉ có ba người là vẫn giữ trọn niềm tin ở Thắng. Đó là bà nội, bà ngoại và anh Trung Ruồi. Hai bà thì đã khóc gần như cạn nước mắt rồi. Duy chỉ có anh Trung Ruồi là đến nắm lấy tay Thắng mà nói: "Cố lên chú bé. Anh tin mày đã có điều gì oan khuất mà không thể nói ra. Chẳng có cái gì không có nguyên nhân cả. Với anh, chú mày vẫn là người tốt. Dù ở hoàn cảnh nào cũng không được phép gục ngã. Anh chờ chú em trở về, hãy cố lên." Nói rồi anh siết chặt tay Thắng với ánh mắt tràn chứa tin yêu. Nghe anh nói mà Thắng xúc động đến nghẹn lời. Anh chỉ là người dưng mà hiểu Thắng đến thế. Còn họ, những người thân ruột thịt thì không được như vậy. Nhưng Thắng không trách họ. Tội lỗi của cậu sờ sờ ra đó thì làm sao có thể biện minh. Thắng không trách ai cả. Chỉ trách bản thân mình đã quá nhu nhược, để cho gia đình xảy ra quá nhiều việc tồi tệ. Và cuối cùng cậu lại xử lý một cách tiêu cực. Có vẻ như vận đen vẫn không hề buông tha nhà bà Hảo. Ông Thêm mất được một tuần thì bà gọi cho ba đứa con gái đến. Bà bắt buộc phải cho họ biết sự thật để phần nào rửa oan cho thằng cháu. Nhưng bà biết nếu như nói trước thì Loan sẽ tìm cách chối tội hoặc cô ta sẽ tìm cách vắng mặt. Như vậy thì chả sôi hỏng bỏng không ư. Vậy nên bà đã bí mật gọi ba cô con gái và mời bà thông gia tối nay đến nhà bà có việc. 7 giờ tối hôm đó, sau khi hai mẹ con ăn cơm xong, Loan vừa dọn xong mâm bát thì ba cô em chồng đến. Khoảng 10 phút sau bà Cải cũng có mặt. Thấy đã đủ các thành phần, bà Hảo đã khéo léo ra khóa cổng lại, hòng cho cô con dâu đánh bài chuồn vào phút cuối. Sau khi yên vị, bà Hảo bắt đầu kể chuyện. Từng lời của bà kể ra đến đâu, bà Cải lại rụng rời tay chân đến đấy. Ba cô em gái của Hùng quắc mắt lên nhìn Loan như muốn xác thực mọi chuyện. Tất cả cứ như một thước phim đổi bại được bà Hảo kể ra bằng lời. Nó khiến cho mọi thứ bị đảo lộn. Thảo nghe thế thì lồng lên. Thì ra là tại loại đàn bà khốn nạn này mà ra cả. Chị, tại sao chị lại làm cho cái chuyện bại hoại đó hả? Đi ra ngoài đường không chán hay sao? Mà về nhà quyến rũ cả bố chồng. Bà hãy nhìn đi. Con gái yêu, gái rượu của bà đấy. Bà nói gì đi chứ? Thủy cũng quay ra đầy nghiến. Thật là mẹ nào con đấy. Mẹ thì quyến rũ cả ba chồng, con thì ra tay tàn bạo giết ông nội. Nhà này mục mả rồi mới có thứ dâu con như thế này. Mẹ con bà ngày hôm nay đưa nhau về mà dậy nhé. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì con trai chị cũng giết chết bố tôi. Chúng tôi không thể tha thứ được. Từ giờ trở đi mẹ con chị là kẻ thù. Kẻ thù không đội trời chung. Chúng tôi không có đứa cháu như nó. Bà Cải đau lắm, vừa đau đớn vừa nhục nhã, vì bà không thể nào ngờ được sự thể lại thành ra thế này. Bà cúi xuống cầm lấy tay bà Hảo van vỉ. Đúng là con dại cái mang mà. Tôi ngàn lần dập đầu xin lỗi bà và các cháu. Dù gì con Loan cũng quá hư hỏng. Tôi là mẹ mà không dạy được con. Còn cháu Thắng nó ớt quá nên mới ra tay như vậy. Tôi mong mọi người hãy mở lượng hải hà mà tha cho cháu, nhìn nhận cháu. Vì dù sao nó vẫn là máu mủ của gia đình. Bà im đi. Bà không có quyền dạy khôn chúng tôi. Bây giờ bà có nói gì đi nữa thì bố chúng tôi cũng không sống lại được. Bà con ở đó mà nói. Thôi, chúng bay im hết cả đi. Tao có dạy chúng mày hỗn láo với người lớn như vậy không? Đừng có đánh bùn sang ao như vậy. Chúng mày không được xúc phạm bà ấy. Từ nãy đến giờ mặc cho mọi người mắng nhiếc, nhưng Loan vẫn cứ trơ ra. Không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Cô ta đúng là hạng người mặt sứa gan lim, mày chơi chán bóng, không có một tí liêm sỉ nào. Chỉ khổ cho bà Cải ngồi chân mình chịu trận, đợi cho bà Hảo và ba cô con gái nói xong, bà Cải mới dè dặt tiếp lời. Thôi thì tôi cắn rơm cắn cỏ lại bà và các cô. Giờ vừa mới tang ông nhà xong, mọi nguồn cơn là do con Loan này mà ra. Nhưng xin bà cũng thương tình mà để cho cháu ở lại nhà chứ đừng đuổi cháu đi như vậy. Tôi sẽ cố gắng dạy dỗ cháu, chỉ xin bà. Bà Cải mới nói đến đây, Thành đã chen vào. Con gái bà là con nặc nô, chị ta lấy anh trai tôi hẳn hoi. Chồng chưa về chứ không phải chết, mà muốn đi với ai thì đi. Chị có là đĩ thì cũng không được phép cặp với bố chồng. Chỉ vì chị quyến rũ suốt ngày quần áo lả lơi mới thành ra nông nỗi. Cả thằng con chị cũng là loại mất dạy, dám ra tay đoạt mạng ông nội. Mẹ như thế này thì làm sao dạy được con. Nhà tôi nhất định không đồng ý cho chị ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Thủy cũng chõ vào. Cho dù mẹ tôi có đồng ý cho chị ở lại thì chúng tôi cũng lót lá đuổi đi. Chị muốn đi đâu thì đi, chứ nhất quyết không được ở đây nữa. Nếu không nể bàn dân thiên hạ thì hôm đám tang bố chúng tôi đã lột khăn chị ra rồi. Nhà tôi không có mả làm đĩ, giờ thì nhơ nhuốc quá. Mẹ thì lăng loàn, con thì giết ông. Thật là họ nhà tôi cứt lộ lên đầu mà. Bà Cải muối mặt lắm. Thôi thì giờ họ có chửi rủa, kể cả đánh đập bà ở đây thì bà cũng phải chịu. Nhìn sang đứa con gái nổi loạn, bà nói: chị thấy nhục chưa? Chị đã bôi dò chát chấu vào mặt tôi và vong linh bố chị rồi, chị biết không? Sao tôi không chết quách đi để đỡ phải chịu nhục chịu nhã như thế này? Thôi thì cũng có bà và hai cô đây, tôi tuyên bố luôn. Ngay từ giờ phút này trở đi, tôi không có đứa con gái này. Tôi tuyên bố từ mặt nó ngày hôm nay. Mày cũng đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa, nghe chưa? Nghĩ có ở lại cũng nhục nhã thêm, nên bà Cải đành phải xin phép ra về. Bà vừa ra khỏi nhà thì ở bên trong Thảo, Thủy và Thanh bắt đầu lên tiếng chỉ trích Loan. Nếu không có bà Cải can ngăn vì đêm hôm thì ba chị em đã vứt hết quần áo của cô ta ra ngoài và đuổi đi rồi. Nhưng họ không chịu hiểu rằng người có lỗi ở đây chính là Loan và ông Thêm, vì hai người này quan hệ loạn luân nên mới dẫn đến hệ lụy như ngày hôm nay, và Thắng mới gây nên tội. Chung quy Thắng mới là nạn nhân của sự việc này. Chỉ vì hai kẻ không ra gì mà Thắng phải gọi là ông là mẹ ấy mới dẫn đến việc cậu phải vướng vào vòng lao lý như ngày hôm nay. Vứt bỏ mọi ước mơ đại học cháy bỏng, tương lai chưa kịp hé mở thì đã sớm lụi tàn. 10 ngày sau, nhà bà Hảo lại xảy ra chuyện. Có lẽ do quá đau buồn, chán nản nên ông Thêm mất mới được 10 ngày, thì bà Hảo cũng uống thuốc ngủ tự tử. Một điều muối mặt nữa là chiều hôm đó Loan không có ở nhà. Cô ta đã đi nứng ở đâu thì không biết, nhưng có lẽ là đi luôn. Sự việc đau lòng chỉ được phát hiện khi sáng hôm sau Thảo tạt vào nhà thăm mẹ. Từ hôm bố mất, sợ mẹ đau lòng nên ngày nào ba chị em cô cũng tạt qua. Vừa dựng cái xe win tàu ở sân, thấy nhà cửa vắng hoe, Thảo cất tiếng gọi: mẹ ơi, mẹ, con mua bánh cuốn cho mẹ đây này. Không có tiếng trả lời, Thảo mới đi thẳng vào nhà. Nhìn lên bàn thờ ông Thêm thấy khói nhang lạnh lẽo. Bình thường bà Hảo đều đốt nhang suốt mà. Bà nói trong 49 ngày đầu thì không được để nhang tắt. Vậy mà sao lại thế này? Đi nhanh vào buồng của mẹ, chị Thảo chợt khựng người, miệng lắp bắp. Vì đập ngay vào mắt mình là hình ảnh bà Hảo nằm co quắp, mắt vẫn đang trợn trừng ở trên giường. Xung quanh là những viên thuốc ngủ vẫn còn vương vãi. Sợ quá, chị Thảo chạy ngay ra ngoài, miệng hét lên kêu cứu. Ôi làng nước ơi, cứu cháu với, mẹ cháu bị làm sao á, ôi giời ơi. Rồi như sực nhớ ra điều gì, chị Thảo chạy sộc vào phòng chị dâu, nhưng cửa phòng đã khóa kín, chứng tỏ Loan không có nhà. Vậy chị ta đi đâu? Lúc bà Hảo xảy ra chuyện, chị ta có ở nhà không? Hàng loạt câu hỏi không có lời giải cứ bùa vây lấy Thảo. Chị chỉ biết khóc ầm lên. Mấy nhà hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà bà Hảo thì không ai bảo ai, đều chạy ngay đến. Tiếng anh Du hỏi vợ: nhà bà Hảo có việc gì ấy nhỉ? Vừa nghe tiếng ai kêu khóc để tôi chạy sang xem thế nào. Chẳng mấy chốc, sân nhà bà đã chật ních người, xác bà Hảo được đưa ra ngoài. Bà ấy đã chết cứng, thân thể tím ngắt nên không thể sơ cứu được nữa. Ai cũng lẻ lưỡi lắc đầu vì cái chết quá kinh hãi của bà. Nhìn đôi mắt vẫn mở ra trừng trừng, thì người yếu bóng vía cũng phải sợ. Nhiều người tin vào tâm linh thì bảo nhà bà bị họa trùng tang. Người thì bảo vì bà cưới con Loan về nên số nó sát hết cả gia đình nhà chồng. Thôi thì đủ thứ chuyện cho người đời bàn tán. Chỉ đến khi người thân dọn giường chiếu của bà mới thấy một lá thư bà viết lại. Gửi Hùng, Thảo, Thủy, Thanh của mẹ. Mẹ không thể sống tiếp được nữa, thương các con. Thương thằng Hùng giờ vẫn không biết sống chết thế nào. Mà mẹ đã ra đi thế này thì thật không đúng. Thương nhất vẫn là thằng Thắng, đứa cháu tội nghiệp của bà. Vì những việc làm sai trái của người lớn mà con phải vướng vào cảnh tù tội, mất hết tương lai. Cái chết của mẹ là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hay bị ai sai khiến cả. Mẹ chỉ có một tâm nguyện nhờ các con hoàn thành giúp, là các con hãy mở rộng vòng tay thương lấy cháu. Nó là đứa cháu ngoan, là đích tôn của nhà này, đành rằng giờ đã phải vào tù làm bạn với song sắt trại giam. Nhưng tương lai nó vẫn còn dài, các con hãy thay mẹ vào thăm và động viên cháu, để nó yên tâm cải tạo và sớm được ra. Một điều nữa, nếu như có điều kiện, các con hãy tìm anh về cho mẹ. Linh cảm của một người mẹ mách cho mẹ biết rằng thằng Hùng, anh trai các con vẫn còn sống. Chắc vì một lý do bất khả kháng nào đó mà anh nó chưa thể về và tạm thời mất tin tức mà thôi. Không có mẹ, các con hãy thương yêu đùm bọc lấy nhau. Đừng hắt hủi và chửi mắng cháu nữa. Nó không có tội, nó vẫn là một đứa cháu ngoan, đừng chối bỏ nó mà tội nghiệp. Hãy lên trại thăm cháu cho nó đỡ tủi thân và nhắn với nó rằng cho đến tận lúc chết bà nội vẫn yêu Thắng. Thôi mẹ đi đây. Khi các con đọc được những dòng này thì mẹ đã đi xa lắm rồi. Vĩnh biệt các con. Thắng ơi, hãy tha lỗi cho bà. Bà không thể đợi con trở về, nhưng bà hứa ở thế giới bên kia bà sẽ phù hộ cho con. Bà ôm con thật chặt nhé. Thương con lắm, đích tôn của bà. Hãy vững vàng và đừng bao giờ gục ngã nha con. Người ta còn tìm thấy dưới đầu giường của bà là toàn bộ những giấy khen học sinh giỏi của Thắng. Những tấm giấy khen đều được bà lồng khung một cách đầy trang trọng. Chỉ tiếc rằng bà đã tự kết liễu đời mình mà ra đi quá sớm, khiến Thắng đã mất đi toàn bộ chỗ dựa về mặt tinh thần. Tuy vậy, qua đám tang của bà Hảo, tất cả những người dân trong làng mới vỡ lẽ ra một sự thật động trời về cái chết của ông Thêm. Chính ông ta đã tằng tịu với con dâu, và hai kẻ lăng loàn ấy đã thậm thụt ăn nằm với nhau nhiều lần, nên Thắng mới ra tay giết chết ông nội khi sự căm giận đã lên đến đỉnh điểm. Chỉ tiếc rằng những tình tiết này chưa được nói ra với tòa án thì bà Hảo đã vội quyên sinh. Mà ngoài bà ra thì làm gì có ai chịu đứng ra giúp Thắng. Trong khi vụ việc xảy ra, chỉ có hai người có mặt là Loan và bà Hảo. Mà Loan còn không mở mồm nói ra một câu bảo vệ con thì ả cũng chỉ hơn con thú một cái là biết nói tiếng người. Nhưng chỉ nghĩ đến bản thân, còn Thắng thì ả bỏ mặc. Thật là một người mẹ rắn độc mà. Còn bà Cải, mặc dù rất thương cháu nhưng là người không được chứng kiến, liệu bà có nói ra thì ai tin bà đây? Và một điều quan trọng nữa là hai người con gái của bà đã không làm theo di nguyện của bà. Với họ, Thắng là một kẻ tội đồ, hay nói đúng hơn họ coi nó là kẻ thù vì đã giết cha của họ. Một chút gì cay đắng và đau đớn tận tâm can. Tình thâm bị chối bỏ, giờ đây Thắng không còn một ý nghĩa gì đối với họ cả. Đám tang của bà Hảo buồn lắm. Trong đám tang ấy vắng đi mấy người thân, không có con trai phủ quản, không có cháu trai và không có cả con dâu. Không biết cô ả bỏ đi đâu từ chiều cái hôm đó thì đến đêm, bà Hảo uống thuốc ngủ tự tử. Chỉ có bên thông gia là bà Cải và những đứa con là túc trực ở đám tang mà thôi. Người làng lại được dịp xôn xao cả lên, mà công nhận cái cô Loan cũng cạn tàu giáo máng thật. Dù gì thì cũng vẫn là dâu con nhà người ta. Mà nghe đâu cô nàng đã chuyển hết đồ đạc đi luôn rồi thì phải. Cũng chủ yếu là quần áo son phấn với cái xe máy thôi. Khi hai cô em cho người mở khóa phòng chị dâu thì thấy phòng trống trơn, báo hại cho bà Cải phải muối mặt vì phải nghe những lời chỉ trích của hàng xóm láng giềng, hận còn đến nỗi không thể tự mình chu tọt xuống đất mà thôi. Tin bà nội mất, ngay sau đó cán bộ trại giam cũng thông báo cho Thắng. Cậu khuỵu ngay xuống khi hay tin người mà cậu yêu thương nhất đã quyên sinh. Tiếng Anh cán bộ nói, thôi, sự việc cũng xảy ra rồi. Cậu có đau lòng thì bà cậu cũng chẳng sống lại được. Sáng mà cải tạo cho tốt thì còn nhanh đến ngày ra. Mà ngay đâu trong đám tang cũng không có mẹ cậu. Cô ta đã bỏ đi đâu từ chiều hôm trước rồi. Thật là đau lòng và cay đắng quá. Thắng thấy mẹ thật tàn nhẫn. Đối với Thắng mà Lan còn chẳng quan tâm. Huống chi là bà Hảo chỉ là một người mẹ chồng. Chung quy cô ta cũng chỉ coi là người dưng mà thôi. Mấy ngày ở trại giam chờ ngày xét xử, chỉ có bà ngoại là hay lên thăm nom cậu, còn tuyệt nhiên chẳng có ai. Loan chưa một lần bước chân lên thăm con, cô ta cứ coi như Thắng chưa hề tồn tại vậy. Tại sao lại có một người mẹ vô tâm và lạnh lùng đến thế? Bên nhà nội thì coi cậu không khác gì kẻ thù rồi. Cậu chỉ ân hận vì không được nhìn bà lần cuối và không được thắp cho bà một nén nhang tạ tội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và lôi cuốn có tên Lạc lối bên em của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.